Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, thứ 87 chương ngoan ngược cha nam một. Lúc này Trần Văn Hiên, nhìn nguyên phối thê tử Hòa Nhi tử, thật sâu có một loại thiên muốn vong cảm giác của hắn. Hắn còn bản năng cảm thấy một cỗ nguy hiểm, Vô Ưu tiên tử đã dám mang Nguyên Thái Vân và Tiểu Hoài Tấn tới nơi này. Khẳng định chính là biết chuyện của bọn họ, việc này vạn nhất cũng bị Hộ Quốc Công và Lệ Vi biết. Bọn họ khẳng định không tha cho hắn, nếu như hắn hiện tại bất đi, sợ rằng sau này sẽ là còn muốn chạy, hắn đô đi không được. Trần Văn Hiên càng nghĩ càng là sợ hãi, càng nghĩ càng là sợ hãi. Hắn lén lút rời bước lui về phía sau, xoay người liền phải ly khai. Vẫn chú ý hắn Lệ Vi thấy hắn đột nhiên còn muốn chạy. Vội vàng thân thủ một phen kéo lấy hắn, túc chặt đôi mi thanh tú, thấp giọng nhẹ hỏi, Văn Hiên, lúc này, ngươi còn muốn đi đâu? Trần Văn Hiên suy nghĩ vừa chuyển, tay ôm bụng, vẻ mặt thống khổ đối Lệ Vi nhỏ tiếng. Xin lỗi, Vi Vi, ta bụng có chút đau. Muốn đi phương tiện, Lệ Vi mặc dù có chút bất mãn hắn vào lúc này ra tình hình. Đãn nhân cũng có tam cấp, nàng lại không thể không cho hắn đi phương tiện, đành phải nói với hắn. Vậy ngươi vội vàng, đi nhanh về nhanh a. Trần Văn Hiên bận gật đầu không ngừng nói, hảo. Một đãi Lệ Vi buông lòng tay, hắn liền thật nhanh sau này môn bỏ chạy, ở có tiên pháp trước mặt Vô Ưu tiên tử. Trần Văn Hiên không dám ôm có một chút xíu may mắn ý niệm. Chỉ muốn, trước chạy trốn, bảo vệ mệnh, lại nghĩ biện pháp giải quyết tốt hậu quả. Hoan nghênh tiên tử giá lâm hàn xá. Lão phu có lễ, Hộ Quốc Công khách khí. Mộ Dung Cửu Nguyệt một bên hòa cười chào đón Hộ Quốc Công Lệ Như Hổ và Hộ Quốc Công phu nhân Hàn Huyên, một bên mở thần thức bao phủ ở toàn bộ Hộ Quốc Công phủ. Mắt lạnh nhìn Trần Văn Hiên chính chật vật về phía sau môn chạy trốn. Sâu thẳm đáy mắt cấp tốc thoáng qua một tia hàn ý. Muốn chạy, không có cửa đâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều Uyển Thanh và Uyển Lam nháy mắt một cái. Hai người ở mọi người không chú ý thời gian, cấp tốc biến mất ở tại trong đám người. Thấp thỏm lo âu Trần Văn Hiên một đường tận lực tránh nhân sau này môn đi nhanh. Mắt thấy cửa sau liền sắp tới. Tim của hắn càng cấp, bước chân cũng đi được càng là rất nhanh. Hắn như là nhìn thấy phía trước môn kia sử có một đạo quang. Hình như chỉ cần hắn có thể đi ra khỏi cái cửa này. Chuyện này cũng sẽ không quá tệ. Chỉ tiếc, khi hắn cách cửa sau chỉ có không đến một trượng xa thời gian. Hai tướng mạo tú lệ nữ tử đột nhiên trống rỗng ra hiện ở trước mặt của hắn. Mang trên mặt nhàn nhạt lạnh nhạt hòa cười chế nhạo. Ngăn cản đường đi của hắn, trong đó vị kia mặc lục y nữ tử nhẹ suy cười. Ngữ mang châm chọc hỏi, Trần công tử, này tiệc đính hôn lập tức liền sắp bắt đầu, ngày này là muốn đi đâu a? Đường Trần Văn Hiên thấy rõ ràng chặn đường người hình dạng lúc. Trái tim lập tức co rút nhanh một chút, chẳng sợ hiện tại đã là 12 tháng, hắn trên trán mồ hôi lạnh còn là không ngừng ra bên ngoài sông ra. Quả nhiên là các nàng, Vô Ưu tiên tử, quả nhiên tranh thượng hắn. Xong, xong, hắn lần này thực sự muốn ngoạn xong. Trần Văn Hiên kia trương nguyên bản trắng nõn mặt, như bảng pha màu như nhau biến ảo màu. Nhưng hắn còn là rất nhanh liền kịp phản ứng, lấy ra dĩ vãng mê hoặc nữ tử thủ đoạn. Triều Uyển Thanh và Uyển Lam lễ phép chắp tay hành lễ. Tào Nhã có lễ cười nói. Không biết hai vị tiên tử xưng hô như thế nào? Uyển Thanh tiếu mặt trầm xuống. Ngươi còn không phối biết tên của chúng ta tự. Đi theo chúng ta đi. Hiện tại đại gia đều đang chờ ngươi đâu. Trần Văn Hiên vừa nghe Uyển Thanh ý tứ này. Chẳng lẽ Vô Ưu tiên tử này là muốn tới một đương tòa án thẩm vấn tin? Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ việc này công khai? Sẽ làm Hộ Quốc Công phủ và Lệ Vi danh dự quét xác sao? Nghĩ đến cái kia hậu quả, Trần Văn Hiên trơ mặt ra cầu. Hai vị tiên tử, các ngươi xin thương xót, tại hạ biết, là tại hạ làm sai. Đãn việc này nếu như náo đại, Hộ Quốc Công phủ và Lệ Vi trên mặt cũng không tốt nhìn a. các ngươi nhìn, có phải hay không trước hết để cho tại hạ Chánh Chánh này danh tiếng. Sau đó, chúng ta lại ngồi xuống từ từ nói chuyện. Hắn thấy Uyển Thanh và Uyển Lam sắc mặt càng lãnh, vội vàng lại nói, đương nhiên, nên là tại hạ lỗi. Tại hạ nhất định nhận, nên là tại hạ muốn phụ trách, tại hạ cũng nhất định phụ, tuyệt đối nghe theo tiên tử các dặn bảo, cầu cầu hai vị tiên tử, đặt ở hạ một con ngựa đi, tại hạ ngày sau nhất định trọng trọng có tạ. Uyển Lam tính tình muốn so với Uyển Thanh hơi cấp một ít. Nàng xem này cha nam còn ở nơi này lời ngon tiếng ngọt muốn mê hoặc các nàng. Tức giận đến hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp phong Trần Văn Hiên á huyệt hòa ma huyệt, thiếu nói lời vô ích, đi theo chúng ta đi. Nói xong, Uyển Lam thi ra một quyển giải lụa, quấn lấy Trần Văn Hiên eo, dũng mãnh một tay đưa hắn cấp sách khởi đến. Sau đó, nàng và Uyển Thanh cùng nhau, thi ra xúc địa thành thốn pháp thuật, mấy cái liền xuất hiện ở đại đường bên ngoài. Lúc này, rộng lớn lệ phủ đại đường nội. Mộ Dung Cửu Nguyệt và hộ quốc công Lệ Như Hổ trầm mặt. Song song ngồi ở phía trên hai vị trí thượng, như là đang chờ người nào đến. Lệ đại phu nhân và Lệ Vi thì ngồi ở Lệ Như Hổ hữu hạ thủ. Sắc mặt cũng có chút không tốt, các nàng cũng chỉ là nghe theo Lệ Như Hổ dặn bảo. Cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà chúng tân khách nhìn ngồi ngay ngắn ở thượng vị vẻ mặt nghiêm túc Mộ Dung Cửu Nguyệt và hộ quốc. Không, một cái trong lòng thấp thỏm bất an, không rõ chân tướng hòa tả hữu châu đầu ghé tai. Này hộ quốc công phủ hôm nay cái rõ ràng muốn làm chính là đại hỷ sự. Thế nào bây giờ nhìn chủ nhân ra sắc mặt, hình như không thế nào tốt. Này trung gian, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đưa Uyển Thanh và Uyển Lam mang theo vẻ mặt nhếch nhác Trần Văn Hiên đi đến. Hơn nữa trực tiếp đưa hắn ném ở Mộ Dung Cửu Nguyệt và hộ quốc công trước mặt lúc. Tất cả mọi người đô kinh ngạc. Lệ Vi nhìn ngã xuống dưới đất hướng nàng phát ra cầu cứu ánh mắt Trần Văn Hiên. Nóng ruột một bước tiến lên. Xinh đẹp trên mặt trợn mắt hàm xương. Thẳng tắp nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt. Nghiêm nghị hỏi. Không biết tiên tử tỷ tỷ này là vì sao? Là Văn Hiên hắn làm sai cái gì? Còn là phạm tới tiên tử tỷ tỷ đâu một điều quy định. Cho nên mới phải đem hắn như thế buộc lại. Còn thỉnh tiên tử tỷ tỷ minh kỳ. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Lệ Vi ở nàng sâu như đêm tối bình thường dưới con mắt. Lại giác trong lòng một lẫm. Không tự chủ được đem mắt biệt khai. Biển cái miệng nhỏ nhắn. Không dám sẽ cùng nàng đối diện. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nhẹ liếc bốn phía tân khách liếc mắt một cái. Lúc này mới mở miệng nói nhỏ. Đại gia chắc hẳn có nghe nói qua. Bổn tiên tử và hộ quốc công phủ thân như người một nhà. Vốn, hôm nay hẳn là hộ quốc công phủ và Lệ Vi ngày vui. Nhưng thật đáng tiếc, trước đây, bổn tiên tử biết được một ít đối hộ quốc công phủ và Lệ Vi đến nói phi thường bất lợi chuyện. Vì sợ hộ quốc công và Lệ Vi thượng tiểu nhân đích đáng. Bị tiểu nhân lừa, bổn tiên tử riêng mời ra vị này áng mây chị dâu. Hướng đại gia nói một phụ lòng lang cố sự, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nhìn về phía Nguyên Thái Vân. Áng mây chị dâu, người đem trước nói với ta những chuyện kia, lại cùng đang ngồi chư vị nói một lần. Người yên tâm, có bổn tiên tử ở đây không người nào dám bắt nạt ngươi. Là. Vẫn đứng ở Mộ Dung Cửu Nguyệt phía sau Nguyên Thái Vân. Ông Tiểu Hoài Tấn dũng cảm đứng dậy, nàng nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, lại đưa mắt rơi xuống dưới đất nằm bò Trần Văn Hiên trên người. Chống lại Trần Văn Hiên kia mang theo ánh mắt cầu khẩn. Nguyên Thái Vân trong lòng đau xót, nhiều năm như vậy, sở thụ quá ủy khuất, còn có mấy ngày nay dày vò hòa thống khổ, tựa hồ cũng vào giờ khắc này. Muốn đi qua nào đó phương thức, hung hăng phát tiết ra. Hết chương.